Cướp được tân nương Tịch Quyên. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái con khốn chết tiệt kia, đều là nàng, Liệt Nhi lại vì một hán nhân ti tiện mà muốn đuổi ta đi. Vương Phi ở Minh Loan Viện, theo liên tiếp tiếng mắng chửi chói tai, cũng truyền ra thanh âm đập vỡ chén bàn, mà nhóm người đi theo hầu đang ở xung quanh tránh né tức giận của Vương Phi. Không một người dám lên tiếng, ta không cam lòng, ta không cam lòng. Đức Vương Phi mất hình tượng gọn gàng thường ngày, sau khi hao hết khí lực, tóc tai bù xù, song lão thái ngã ngồi dưới đất, một đôi mắt đốt lửa, khiến cho lửa giận thiêu rụi càng mãnh liệt. Đức Lâm, người nhất định sẽ có cách xoay chuyển tình thế, đúng không? Nàng mong mỏi nhìn nữ hầu quan. Không có cách, các nàng sẽ không thể có qua ngày lành. Nữ hầu quan sợ hãi nói. Tộc trưởng tức giận không ai gánh vác được. Nếu như chúng ta nếu không trước hết lui về Đức tộc, chờ tộc trưởng bớt giận, sợ rằng thực sự không có cơ hội trở về. Vương Phi, dù sao người là mẫu thân tộc trưởng, sao lại lay đờ, ân tê, NS cảm đúng lúc, tất nhiên có thể lại hồi phù. Nếu cùng tộc trưởng cứng đối cứng, chỉ sợ không chỉ có kiếm không được tài phú hồi Đức tộc, tộc trưởng có thể sẽ đem toàn bộ một nhóm nữ quyến chúng ta gả cho một nhân dân bần hàn. Chúng ta hay là trước lui trở về rồi hãy nói đi. Đức Vương Phi dồn sức đập bàn, đều là yêu nữ kia, không biết dùng thủ đoạn gì, lại làm cho Liệt Nhi ngay cả lễ pháp cũng không nhìn. Có thể, trước tiên lui chúng ta về Đức tộc, chẳng qua, nhất định phải trước tìm cách gờ yêu ta hết chết yêu nữ kia. Có nàng ở đó, chúng ta đừng vọng tưởng trở về. Thế nhưng, chúng ta căn bản không có cơ hội. Nghe nói tộc trưởng quyết định cùng nàng đi thượng kinh. Hừ, thực sự là đem mặt mũi gia luật ra chúng ta vứt xuống kinh thành đi. Đột nhiên, Đức Vương Phi giảo hoạt nở ra nụ cười âm hiểm, nhìn về phía nữ hầu quan. Nếu như làm cho yêu nữ kia chết ở thượng kinh, ai cũng không trách được trên đầu chúng ta, có phải không? Nữ hầu quan cũng bật cười. Đây cũng không phải là cách tốt sao? Hại đức gia các nàng lưu lạc tới loại kết quả này. Chỉ cần một mạng ti tiện của nàng đã coi như khách khí rồi. Thế nhưng, nên phái ai đi đây? Tộc trưởng tuyệt đối sẽ không muốn người đi theo chúng ta hầu hạ yêu nữ kia. Đức Vương Phi trong lòng có dự tính cười. Đi gọi Khắc Lực Hàn đến. Một chuyến đi núi Hạ Lan lần này, hắn bị hạ xuống 2 cấp quan, nhất định sẽ đối với yêu nữ kia ghi hận trong lòng. Trước kia chúng ta cũng cho hắn không ít chỗ tốt. Lần này nếu hắn không giúp chúng ta, sau này hắn cũng đừng nghĩ tới ngày lành. Huống chi, bản cung nhìn ra được, hắn cũng muốn hưởng yêu nữ kia, sẽ dạy hắn theo đuôi mà đi. Bất kể đùa bỡn như thế nào, chỉ cần đừng làm cho nàng sống trở về Tức Thành. Nữ hầu quan lại hiến một kế, không ngại lại an bài một nha đầu bên cạnh yêu nữ kia. Nếu có thể tùy thời làm hại nàng là tốt nhất. Khắc Lực Hàn người nọ hữu dũng vô mưu, hiện nay lại bị tộc trưởng giáng cấp, sợ là trong khoảng thời gian ngắn gần không được bên cạnh tộc trưởng. Chúng ta tiến hành đồng bộ, cho dù yêu nữ kia có 9 cái mạng, cũng tuyệt đối không cách sống trở về. Được, cứ làm như thế. Đức Vương Phi cay nghiệt cười lớn ra tiếng, trong mắt lộ vẻ hận ý băng lãnh. Cho nha đầu kia một chút thuốc. Ngươi không phải đề cập qua lần trước Đức Bình mang đến một loại bột phấn kịch độc sao? Ăn vào sau đó lập tức mất mạng, lại nhìn không ra chết vì nguyên nhân gì. Đúng vậy, thuốc kia bảo quản ở trong phòng thuốc của chúng ta, là lúc để nó vào sân. Vương Phi oán hận nói nhỏ, từng chữ từng câu đều khiến toàn thân người từ trên xuống dưới dâng lên hàn ý. Không có người có thể ngăn trở của đường của bà ta. Năm đó bà ta có thể dễ dàng diệt trừ cái thai của Thường Vương Phi, khiến cho mình trở thành chính thê của vương gia, để con trai mình trở thành người thừa kế duy nhất. Bây giờ nàng đương nhiên cũng có thể dồn bất kỳ nữ nhân nào vào chỗ chết. Con trai của nàng phải lấy nữ nhân đức tộc làm vợ. Kể từ đó, gia luật tộc cùng đức gia giàu có và đông đúc liền thật lâu thật dài. Nàng sợ đứa con trai này, vì thế nhất định phải diệt trừ hắn. Người không cách nào nhận khống chế của bà, sống chỉ biết tạo thành uy hát yêu ta ép cho bà ta. Một khi có hậu duệ, nhi tử không nghe lời này cũng có thể biến mất. Nàng nên lên đường, sáng sớm, phương đông lộ ra một mảnh bạch quang, từ từ tiến đến giữa trời, sương lạnh hóa thành giọt sương, thấm ướt đọng ở trước cửa sổ hình vòm, nên lúc hắn khởi hành, chắc hẳn nhân mã sớm đã sắp xếp xong ở bên ngoài vương phủ. Hắn luôn luôn tỉnh sớm hơn so với nàng. Bình thường khi trời lộ ra ánh sáng yếu ớt, hắn sẽ thức dậy luyện công. Hôm nay hắn lại tận lực đem nàng vỗ về chơi đùa nên ngủ không được. Hắn dùng hai tay cùng dâu khiến cho sau gáy non mềm. Lưng trắng tuyết của nàng không cách nào thoải mái. Đẩy hắn ra ngồi dậy, vội vàng y phục bị tụt xuống nửa mặc sửa sang lại. Kéo qua chăn cừu trên người mình, than cúi dưới hố đã tát. Lạnh ý lại từng trận kéo tới. Hôm nay từ biệt đối với hắn mà nói là một mùa đông. Thế nhưng, nàng biết, đời này kiếp này nàng sẽ không gặp lại hắn. Không thừa dịp này cơ hội chạy trốn. Kiếp này vĩnh viễn nhất định bị hắn độc chiếm. Nàng sẽ, nhất định sẽ vĩnh viễn rời khỏi hắn. Đêm qua, nàng khi hắn ngủ say, ngóng nhìn hắn hồi lâu. Mặc kệ nàng tương lai sẽ thế nào cố gắng quên đoạn thời gian không chịu nổi này. Nhưng không cách nào quên mất hắn. Nàng biết, nam nhân này phá hủy cả đời nàng. Nàng sẽ không quên, nhưng, này cũng không phải tưởng niệm. Không ai sẽ đi tưởng niệm hắn kẻ thù không đội trời chung. Nàng sở dĩ sẽ khắc sâu nhớ kỹ hắn. Nguyên nhân là, hận, gia luật liệt một tay đỡ đầu. Một tay cầm đuôi tóc của nàng, nhẹ nhàng ngửi mùi thơm thấm vào ruột gan kia. Ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ đang chiếu vào thân trên tia, NTA. Cơ bắp rắn chắc hữu lực của hắn. Nàng sẽ nhớ ta sao? Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Nàng nói như vậy với mình. Vậy cũng thật là tốt. Ta cũng không có ý định cho ngươi có cơ hội nhớ ta. Hắn ý vị thâm trường nói nhỏ. Mắt lam tà khí như ẩn chứa âm mưu gì đó. Quân khởi la cảnh giới nhìn hắn. Gia luật liệt ngồi dậy, gọi bên ngoài, tiến vào. Ngoài mành xa lập tức sáu nữ hầu đi vào đang cầm phục sức cùng đồ ăn sáng. Gia luật liệt đỡ nàng xuống giường. Bên ngoài trời lạnh nên ăn mặc vững chắc một chút. Quân khởi la trợn to mắt, nhìn ba vị nữ hầu đang thay y phục cho nàng. Áo lông gấm ấm áp lại hoa lệ này ra ngoài mới mặc. Hắn lại muốn làm gì sao? Ngươi, nàng mạnh mẽ xoay người muốn chất vấn. Lại nhìn thấy thân thể hắn đang tia, NTA. Chờ đợi thay y phục. Nhất thời hai gò má đỏ lên nàng lại quay người lại. Phía sau lại truyền đến cao giọng cười to. Nàng nhắm mắt lại, mệnh lệnh chính mình không nên phản ứng giễu cợt của hắn. Lui ra, hắn phất tay để cho thị nữ phản trở ra bên ngoài. Đem phân nửa áo choàng lông khoác lên người. Từ phía sau ôm trọn thân thể của nàng. Thích những gì nàng nhìn thấy không? Hắn ngậm vành tay của nàng. Hạ lưu, nàng là xấu hổ. Không có, nàng giãy giụa, lại cảm giác được hai gò má càng hồng. Hứ, nam nhân không cảm thấy thẹn này. Nữ hài thông minh. Nàng nghĩ, ta sẽ thả nàng một mình trông giữ vương phủ mấy tháng sau. Ngươi có ý tứ gì? Quân khởi la thoáng cái hai má tái xanh. Hắn đang nói chuyện gì à? Đến đây đi, chúng ta nên lên đường. Hắn cầm y phục đưa vào trong tay nàng. Nàng rất tự nhiên mặc vào cho hắn. Hai mắt lại ngạc nhiên bất ngờ. Hắn là nói thật sao? Thế nhưng hắn đi du săn. Đi tranh cử bát bộ đại nhân, mang nữ nhân theo làm gì? Phải đem nàng làm phần thưởng tặng người khác sao? hắn thật là nghĩ như vậy sao? Gia Luật, hắn chạm môi nàng, ánh mắt nghiêm túc vừa nguy hiểm. Đừng nói gì khiến ta tức giận, một chữ cũng không nên nói. Vậy ngươi vì sao phải mang ta đi? Ta muốn nàng lúc nào cũng khắc chạm trong lòng ta. Hắn hôn nàng một chút, đỡ nàng ngồi ở bên cạnh bàn, cùng dùng bữa. Hắn nhìn thấu chuyện gì? Nếu như muốn chạy trốn, tới Thượng Kinh dễ dàng hơn, nơi đó càng gần kề Trung Nguyên. Chỉ là, nàng không có chút nào nắm chặt năng lực chạy trốn trong tay Gia Luật Liệt. Quân Khởi La cực kỳ xinh đẹp, có thể dấy lên một hồi chiến tranh. Nhưng Gia Luật Liệt cũng không phiền não. Hiện nay ở giữa bát bộ vẫn chưa có người nào dám chính diện chọc giận hắn. Nhất là ở trên kinh, ở dưới chân thiên tử, nếu dám gây sự, đừng nói sẽ tức giận khả hãn, vị trí bát bộ đại nhân cũng không thể hy vọng. Hắn biết nàng đang suy nghĩ ý niệm gì, bởi vậy quyết ý muốn dẫn nàng đi, mặc kệ nàng có bao nhiêu hận hắn, đời này kiếp này hắn tuyệt đối không buông nàng ra. Hắn muốn nàng, nàng lại hận, hắn cũng không sao cả. Cứ như vậy, nàng bị hắn mang theo đồng hành. Gia Luật Liệt đang lúc mọi người cung kính tiễn đưa, sải bước hắc mã, ôm nàng trong ngực, vượt lên đầu rong ruổi phương đông mà đi. Người theo đuôi có Đốt La Kỳ, 5 vị nữ hầu, cùng với 12 kỵ binh hộ vệ. Quân Khởi La tâm phức tạp không bố cục, nghĩ không ra là tuyệt vọng, là thương tâm, hoặc là còn có một tia vui sữa y gờ nào đó. Phong thái tướng mạo khiết đan tộc khá là nhiều. Vùng Tây Bắc cùng tiếp giáp Tây Hạ, lấy du mục là việc chính, cũng là nơi bắt nguồn của khiết đan. Càng hướng đông mà đi, chạy suốt nơi bờ biển, thì không còn là giữa đại thảo nguyên khắp nơi có thể thấy được lều vải màu trắng. Càng tiếp cận Thượng Kinh, thủ đô ban đầu là Lâm Hoàng, thì càng nhìn ra được là dựa vào săn thú cùng trồng trọt đến duy sinh. Nhà đá đất vàng, nhà gỗ, từng nhà bên ngoài ít nhiều sẽ treo một ít da lông phơi. Đương nhiên cũng chăn nuôi một ít dê bò gia súc, nhưng không có số lượng khổng lồ như phương Bắc. Ở vùng Đông Bắc, đánh cá và săn bắt cùng du mục là cách thức sinh sống của người Liêu. Giống vậy cũng để cho vùng này thành dân tộc đặc sắc Hồ Hán sống hỗn tạp. Đây cùng Đại Liêu thi hành Hán hóa có liên quan đi. Thế nhưng rõ ràng có thể thấy được, cho dù Hồ Hán sông hỗn tạp, Hán nhân vẫn là so ra không có địa vị. Chẳng qua, thật cũng không có như tưởng tượng của Quân Khởi La không hề có nhân quyền. Hình dạng giống dân đen, nhưng mà Hán nhân này cùng Hán nhân trong Trung Nguyên vẫn là có khác nhau. Bọn họ không thừa nhận chính quyền Đại Tống, này đó Hán nhân sinh trưởng ở trong lãnh địa Yên Vân 16 châu. Qua nhiều thế hệ tới nay chiến sự không ngừng, triều đại càng suy tàn, có thể nói là một đám nhân dân vô tội chịu hãm hại sâu nhất. Triệu Khuông giận mặc dù diệt Bắc Hán, lại vô lực gỡ xuống Yên Vân 16 châu. Cũng có thể nói, khối bản đồ Trung Nguyên này cũng không thuộc về Đại Tống. Lại càng không từng tiếp thu qua bất luận bảo hộ cùng chỗ tốt nào từ nhà Tống. Sau khi Liêu Thái Tông thô bạo cướp đoạt thiêu đốt gờ Iota ết người, khối ruộng đất này đã từng một lần vô chủ, càng mặc cho người xâm lược. Thẳng đến hiện nay sau khi Hoàng đế Gia Luật Long tự đăng cơ, nghiêm khắc thực hiện Hán hóa, đối xử tử tế Hán nhân, tổ chức khoa cử thi, không hề lấy tâm tư cướp đoạt đối đãi một nhóm Hán nhân sinh tồn này ở dưới bản đồ chính mình. Thành lập Nam Bắc hai viện, Bắc viện khiết đan quan thống trị người khiết đan, Nam viện thì do Hán nhân thống trị Hán nhân, trấn an dân tâm mới có thể dùng Hán nhân tự nguyện đầu hướng Liêu quốc. Tự cho mình là con dân người Liêu, cho dù giai cấp quan Bắc viện vẫn cao hơn quan Nam viện. Thế nhưng tại loại thời đại như vậy, ơn trạch đã khiến Hán nhân cảm kích. Ngựa chạy nhanh bôn 36 ngày. Đã đến Thượng Kinh, ở trên kinh, Gia Luật Liệt có một chỗ hành cung, khí thế mặc dù thua Uy Vũ Vương phủ, nhưng tinh xảo mà sang trọng, bên trong còn bày không ít gốm sứ thi họa Trung Nguyên. Về kiến trúc mà nói, rất có đặc sắc Hồ Hán. Phu nhân, người nghỉ ngơi một chút đi. Ở trên lưng ngựa nhiều ngày như vậy, ngủ một lát sẽ thoải mái một ít. Cách Chương.